Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, con bé này đủ lưu manh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một quả thiên linh tinh hấp thu. Đều cần cả đêm thời gian, hơn nữa hút thu, còn hấp thu sử dụng vậy một quả thiên linh tinh 1/3 năng lượng. Một mặt, rồng lưu manh bây giờ hấp thu tốc độ không được. Còn có một mặt, rồng lưu manh là vì dịch tiểu phi suy tính. Bởi vì là ở nơi này hấp thu trong, dịch tiểu phi thân thể cũng có tiếp nhận một cái ngạch độ. Hôm nay dịch tiểu phi đã vượt ra khỏi người bình thường rất nhiều. Dẫu sao đây là thiên cảnh mới có thể hấp thu. Dịch tiểu phi bây giờ có thể hấp thu đã rất khá. Một đêm thời gian rất nhanh liền đi qua. Một đêm này dịch tiểu phi cũng không có ngủ. Có thể cả người bởi vì là hấp thu thiên linh tinh năng lượng. Tinh lực là dị thường dư thừa. Một quả thiên linh tinh có thể hấp thu lần 3. Hiện tại hấp thu một lần. Chờ thân thể hoàn toàn hấp thu lợi dụng. Thời cơ một thành quen thuộc liền có thể hấp thu tiếp theo lần 2. Dĩ nhiên một đêm này thu hoạch. Còn có một cái rất lớn phương diện, trong cơ thể nguyên lực thật to tăng tiến. Cái này tăng tiến biên độ rất khủng bố, để cho dịch tiểu phi đột phá đại tông sư cảnh sơ kỳ. Còn chưa qua thời gian bao lâu, bây giờ đã trở thành đại tông sư trung kỳ cảnh. Thiên linh tinh chỗ tốt, thật rất lớn, rồng lưu manh được lợi đối với dịch tiểu phi âm thầm cũng có thể cung cấp càng nhiều hơn trợ giúp. Rửa mặt một cái, dịch tiểu phi liền rời đi bên này tạm thời chỗ ở. Đối với dịch tiểu phi mà nói, lần này tới thành phố Trung Hải Giang Đông bên này coi như là tới đúng rồi. Ở buổi sáng lúc 8 giờ, dịch tiểu phi trở lại quán ăn Tình Duyên trong. Ngày hôm qua đi làm gì? Dạ Mộng Yên trong phòng làm việc. Dạ Mộng Yên hôm nay lối ăn mặc ngược lại là bảo thủ một chút. Chẳng qua là cái này bảo thủ ở dịch tiểu phi trong mắt. Trước ngực hoàn toàn là muốn tuôn ra tới vậy. Đầy đặn vóc người mê người. Tuyệt đối là hoàn mỹ đường cong hình chữ S. Ở bên ngoài cùng với bạn uống rượu. Liền đã ngủ. Dịch tiểu phi cười đùa hí hửng mở miệng nói. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên kiều hạng mục chừng một cái. Mở miệng lần nữa. Chú ý an toàn. Ở bên ngoài vẫn là phải cẩn thận một chút. Ngươi cũng không phải không biết. Ta rất có thể đánh. Ở bên ngoài chỉ có người khác thua thiệt. Ta dịch tiểu phi sẽ không lỗ lả. Bất quá Mộng Yên. Ngươi ngày hôm nay tốt rất đặc biệt. Ta còn có chút không có thói quen. Ở bà chủ Dạ Mộng Yên trước mặt. Dịch tiểu phi hoàn toàn có thể không thẹn thùng không ngượng. Rất là trực tiếp địa phương mở miệng nói. Rất đặc biệt, ta không cảm thấy à? Dạ Mộng Yên nháy mắt một cái, ngược lại là không cảm thấy, tựa hồ là mặc bó sát người liền một chút. Hẳn như vậy, dịch tiểu phi nhìn Dạ Mộng Yên. Dạ Mộng Yên vừa vặn dựa vào ở bên cạnh bàn làm việc bên. Dịch tiểu phi như vậy đến gần, hắn còn rất nghi ngờ. Chẳng qua là một khắc sau dịch tiểu phi vươn tay trái ra. Cái này đưa ra đem Dạ Mộng Yên rắn nước giống vậy eo cho ôm. Mà tay phải giống vậy đưa ra. Cái này đưa ra là hướng Dạ Mộng Yên ngược đi. Nhìn dịch tiểu phi động tác. Dạ Mộng Yên cũng không có phản ứng kịp. Dịch tiểu phi tên dê sồm này. Hiện ở bên này nhưng mà phòng làm việc. Cái này là muốn làm gì? Vạn nhất có người xông tới nên làm cái gì? Ở trước ngực một viên chỗ rách, trực tiếp bị dịch tiểu phi tay phải tháo ra. Cái này một cái nút áo sau khi được giải khai, Dạ Mộng Yên trước ngực chính là một hồi chập chờn. Quá chặt, không khó chịu sao? Mộng Yên ngươi không khó chịu, ta nhìn đều khó chịu. Hẳn muốn toát ra, như vậy mới là tốt nhất. Ngươi, Dạ Mộng Yên nhìn dịch tiểu phi, đều phải đưa tay đánh dịch tiểu phi. Bất quá dịch tiểu phi một cái xoay người, buông Dạ Mộng Yên sau đó, liền hướng cửa phòng làm việc chạy đi. hiện tại mọi người đều rất bận bỉu, ta đi hỗ trợ làm việc. Dịch Tiểu Phi nói xong câu này mà nói, liền mở ra cửa phòng làm việc, chạy ra ngoài. Cái này làm cho Dạ Mộng Yên hoàn toàn không có cách nào. Chỉ là muốn đến trước khi một màn, Dạ Mộng Yên trong lòng lại có chút ngứa một chút. Nhìn trước ngực bị mình cởi ra một viên nút cài, trên mặt vẫn là nở một nụ cười. Nguyên lai ngươi thích như vậy. Đối với mình, Dạ Mộng Yên vẫn có tự tin. Huống chi còn là phụ nữ một đại hung khí. Ở ngực, ở trên Dạ Mộng Yên lại càng hài lòng. Không biết nhiều ít người đàn ông là một điểm này trước mê. Còn như Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, đúng là giúp quán ăn tình duyên nhân viên, làm một ít chuyện tình. Thời gian từng điểm đã qua. Vào buổi trưa, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở Đại học Kinh Hoa. Trừ người giao hàng ra, còn có một cái tổ tông chờ mình. Cái này tổ tông chính là Lục Huyền Âm. Tựa hồ chỉ muốn cô nàng này có chút buồn bực sẽ tới tìm mình, nếu là chính nàng có chuyện chơi vui vẻ mới sẽ không tới để ý tới Dịch Tiểu Phi. Đại học Kinh Hoa Hoa Khôi trường học, Dịch Tiểu Phi cùng Lục Huyền Âm ngồi ở trên băng đá nhìn trước mặt mặt hồ. Tiểu Phi, gần đây cũng không có gì chuyện đùa, trừ ăn ra ta cảm thấy cũng chỉ có ăn. Có lúc thật vẫn muốn làm một cái nhỏ heo nái, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn cái loại đó. Lục Huyền Âm hai tay đặt ở mình thon dài trắng trên đùi. Tay không ngừng đùa bỡn mình tả áo, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi nghe Lục Huyền Âm lời nói. Vẫn cảm thấy có chút không ổn. Heo nái nhỏ, con bé này thật vẫn là cái gì cũng biết muốn, bất quá ngày thường đối phương ăn thật nhiều. Vóc người này có thể giữ tốt như vậy, Dịch Tiểu Phi còn thật có chút bội phục. Nếu không, ngày khác đi nhà ta chơi, ta cho ngươi giới thiệu chị ta, chị ấy có thể lợi hại. Lục Huyền Âm nói những lời này lúc này cũng không dám đi xem Dịch Tiểu Phi. Bởi vì là lần này mang Dịch Tiểu Phi trở về là có mục đích. Mình chị nhạy cảm như vậy, đến lúc đó nhất định sẽ biết được. Dẫu sao hắn Lục Huyền Âm nếu là mang khác phái trở về, Dịch Tiểu Phi tuyệt đối là cái đầu tiên. Không đi, Dịch Tiểu Phi trực tiếp cự tuyệt. Làm trò đùa, cái này tại sao có thể đi? Lục Huyền Âm không biết, nhưng là Dịch Tiểu Phi biết à. Trực tiếp cùng Nhan Như Ngọc cái loại đó không nói rõ ràng quan hệ. Nếu là chuyến đi này, Nhan Như Ngọc nhất định là muốn hiểu lầm. Còn lấy là lấy được nàng còn chưa đầy đủ, liền em gái mình cũng không buông tha. Loại chuyện này, giải thích thế nào, nơi nào là mình không buông tha Lục Huyền Âm à? Là Lục Huyền Âm đối với mình không tha. Dựa theo Dịch Tiểu Phi đối với Lục Huyền Âm biết rõ. Đến lúc đó bỏ thuốc đem mình mê, Lục Huyền Âm có lẽ cũng làm được. Thế nào, chê ta sao, người khác xin ta đi. Ta cũng không để cho đi. Ta hỏi ngươi, có đi hay không? Ở Lục Huyền Âm tưởng tượng, Dịch Tiểu Phi hẳn rất là vui vẻ đáp ứng. Như vậy ở trong nhà mình, vậy còn không đơn giản. Tuyệt đối có thể làm cho mình làm mưa làm gió. Liền nói cái Lục Huyền Âm cũng len lén mua xong. Sẽ chờ Dịch Tiểu Phi mắc câu. Không đi cũng không đi. Ta sợ ta vào ổ trộm. Ổ trộm? Như vậy xinh đẹp kẻ gian ở đây, ngươi sợ cái gì? Có không thể làm gì ngươi? Sẽ không làm gì ta? Vậy ngươi bây giờ là đang làm gì? Dịch Tiểu Phi khóe miệng giật giật một cái. Hôm nay Lục Huyền Âm tay rất không đứng đắn đặt ở mình trên ngực, nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy cử động, Dịch Tiểu Phi trong đầu rồng lưu manh cuồng kêu lên. Tiểu Phi, con bé này đủ lưu manh ta thích. Ha ha, chính là hẳn như vậy phải không? Một tấc, từ từ vuốt ve, rồng lưu manh thanh âm đê tiện, chảy nước rút ở Dịch Tiểu Phi trong đầu, mà Dịch Tiểu Phi ngược lại là không có để ý tới. Mà là nhìn Lục Huyền Âm, giống vậy đưa tay ra, tập kích đi, sờ đối với sờ, hôm nay ý tứ chính là một cái công bằng.